Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 722, đế giận thả người. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh ngờ được cái tên này, liền hắn cũng không có thể bảo trì bình tĩnh. 10 năm trước, hắn cùng với đế giận tại Táng Long Cốc dưới đáy đã giao thủ, song phương đều chịu một chút vết thương nhẹ. Hơn nữa, đế giận là một người duy nhất có thể tại cận chiến bên trong, cùng hắn tranh phong mà không bại người. Cũng không biết người này là như thế nào tu luyện, đã nhận được cái gì cơ duyên, có bao nhiêu kỳ ngộ, vậy mà đem thân thể khí lực chịu đựng đến đáng sợ như thế. Tô Tử Mặc trong lòng càng thêm hiếu kỳ, 10 năm về sau, người này cuối cùng thành dài đến trình độ nào. Bá bá bá, một đạo thân ảnh bay lên trời. Mọi người đi tới đại điện phía trên cùng, bao quát vạn tượng thành. Cơ hồ là đồng thời, vạn tượng thành trong bay lên một đạo thân ảnh. Đế giận vào thành, vạn chúng chú mục. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một đầu thân hình khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn yêu thú tại trên đường dài hoành hành không sợ, người phía trước đoàn hoảng sợ biến sắc nhao nhao nhượng bộ. Cái này đầu yêu thú trên người cọng lông thật dài, thân thể giống như hổ, mặt người, hổ chân, răng heo, đuôi dài 1 trượng 8 thước, 4 cái lợi sừng phóng lên trời, sắc bén vô cùng. Thái cổ hung thú, đào ngột, vạn tượng thành trong có không ít tu sĩ, đều cưỡi chính mình linh thú mà đến. Nhưng ở cái này đào một trước mặt, những thứ này linh thú đều trở nên cực kỳ trung thực câm như hến. Phía trước một đầu thượng cổ dị trùng trốn tránh không kịp lại bị đào một cái nuốt vào, máu tươi văng khắp nơi. Cái này đầu thượng cổ dị trùng chủ nhân sắc mặt trắng bệch cắn răng, lại chỉ có thể nhịn xuống ảm đạm rút đi. Trong thành cấm tu sĩ tranh đấu yêu thú giữa chém giết lại không có gì kiêng kỵ. Đây là thái cổ thời đại sinh linh thực lực khủng bố, lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn. Chẳng biết lúc nào, Lạc Tuyết Chân Quân cũng tới đến mọi người sau lưng, chậm rãi nói ra. Tô Tử Mặc gật gật đầu, 10 năm trước cái này đầu thái cổ hung thú tại hắn trong tay ăn nhiều thiệt thòi, nhưng thân thể cường đại, mặc dù bị Tô Tử Mặc tựa đầu sọ hung hăng vỗ tại mặt đất ở bên trong, cũng không có vẫn lạc. Hôm nay, cái này đầu thái cổ hung thú rõ ràng so với 10 năm trước tăng thêm sự kinh khủng. Ta không phải là đối thủ của hắn, Hoàng Kim Sư Tử thần sắc ngưng trọng, lắc đầu. Cảm thụ được đào một tản mát ra khí tức linh hồ hơi hơi hấp khí cao mày nói. Những người kia có chút khó giải quyết, hầu tử một lời không nói, chẳng qua là nhếch miệng tựa hồ là có chút khinh thương. Hắn tính tình bướng bỉnh coi như là đánh không lại cũng sẽ không nhận thua. Mọi người tại đây bên trong, nhất bình tĩnh liền thuộc Dạ Linh rồi. Nhìn xem tại trong thành hoành hành đào một Dạ Linh ánh mắt u ám, thần sắc không có toát ra mày may chấn động, bình tĩnh như nước. Đào một đã đáng sợ như thế, đánh bại phục cái này đầu thái cổ hung thú người, lại đem là như thế nào tồn tại. Vạn tượng thành ở bên trong, vô số đạo ánh mắt dần dần ngưng lại, định dạng tại một người trên người. Tại đây đầu thái cổ hung thú trên lưng, ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh nhìn qua tuổi không lớn lắm, đang mặc màu tím đạo bào, mày kiếm nhập tấn, hai mắt nhắm chặt thần sắc lạnh nhạt, toàn thân tản ra thống ngự bốn phương, chấn áp hết thảy khí tràng. Gocchuyenaudio.com. Thượng giới dị tượng bảng đứng đầu bảng thiên hoang đại lục đệ nhất kim đan chân nhân. Đế giận, 100 năm qua đi, đế giận trở lại chốn cũ, như quân lâm thiên hạ, người nào có thể ngăn cản. Nghe tiếng không bằng tận mắt thấy, người này thật là đáng sợ. Kỳ thành thiên đồng tử hơi hơi co rút lại, lắc đầu, có chút ủ rũ nói. Tại người này trước mặt ta thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Không chiến mà khuất người nói chi là binh, một người khí chàng, đã có thể cường đại đến như vậy cảnh giới. Cách xa nhau mấy nghìn thước cũng có thể ảnh hưởng đến một vị khác cùng giai tu sĩ tâm thần. Từ đầu đến cuối, đế giận liền ánh mắt đều không có mở ra. Rất nhiều là đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc giả rất nhiều tại đây vạn tượng thành ở bên trong, căn bản cũng không có người nào có thể vào được mắt của hắn. Hắn chẳng qua là tùy ý ngồi ở đào một trên người, theo vào thành chính là như vậy cử động đơn giản, lại cho vạn tượng thành trong sở hữu tu sĩ, đều đã mang đến áp lực cực lớn. Nguyên Anh chân quân cũng không ngoại lệ. Lạc Tuyết Chân Quân khẽ nhíu mày, trong đôi mắt lướt qua một vòng khó có thể tin, khẽ lẩm bẩm nói. Người này, đã cường đại đến tình trạng như vậy rồi hả? Tại đế giận sau lưng, có một người trung niên tu sĩ chăm chú đi theo, nhắm mắt theo đuôi. Hỗn Nhất Chân Quân, Lạc Tuyết Chân Quân ánh mắt lóe lên một cái, nói khẽ. Không nghĩ tới, liền hắn cũng tới. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, tại đế giận cùng Hỗn Nhất Chân Quân sau lưng cùng theo đều là Hỗn Nguyên Tông tu sĩ, trong đó liền có bại vào Lâm Huyền Cơ trong tay Nhiếp Hạo. Đột nhiên, hà, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt rơi vào Hỗn Nguyên Tông trong đám người một vị tu sĩ trên người. Nói đúng ra, đây là một cái tiểu hòa thượng, tuổi còn trẻ, trên người bị một cái ngân quang lóng lánh dây thừng trói ở hai tay, khóa lại linh lực, bị xô đẩy lấy đi về phía trước. Cái này tiểu hòa thượng, đúng là tiến vào thượng cổ chiến trường về sau liền cùng Tô Tử Mặc phân biệt Minh Chân. Những ngày này, quần tu tề tụ vạn tượng thành, nhưng thủy chung không có Minh Chân tin tức. Lấy Minh Chân thủ đoạn, cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, có thể trấn trụ người của hắn ít càng thêm ít. Coi như là không địch lại, Minh Chân cũng có thể chạy xa rời đi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp đế giận. Minh Chân trên người có mấy vết máu, da thịt lật ra ngoài, cũng đã có chút hư thối, chảy xuôi theo huyết mù. Dọc theo con đường này, hắn rõ ràng chịu không ít khổ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, tại Táng Long cốc dưới đáy, Minh Chân mỗi ngày tụng kinh lễ Phật tham thiền ngộ đạo, rời xa huyên náo, rời xa phân tranh, có được lấy một viên tấm lòng son. Tô Tử Mặc mỗi lần có không hiểu chỗ, Minh Chân đều cẩn thận giải đáp, chưa bao giờ phiền chán. Trên danh nghĩa, Minh Chân là sư huynh của hắn, nhưng Minh Chân mấy tuổi rất nhỏ, Tô Tử Mặc lao thẳng đến hắn coi là đệ đệ. Hôm nay, nhìn thấy Minh Chân rơi vào tình trạng như vậy, Tô Tử Mặc trong lòng sát cơ nhất thời. Hà, đế giận lòng có nhận thấy, mãnh liệt mở hai mắt ra. Vạn tượng thành, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Nhưng ngay tại đế giận mở hai mắt ra trong nháy mắt dường như lồng lên tầng một cảnh ban đêm, độ nóng chợt hạ xuống. Vạn tượng thành ở bên trong, không ít tu sĩ không bị khống chế run rẩy một cái, dường như cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Đế giận cảm ứng quá nhạy cảm, gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc địch ý vừa mới phát ra, hắn cũng đã cảm ứng được. Ánh mắt hai người, ở giữa không trung va chạm, a, là Tô Tử Mặc. Một cái là đương thời đệ nhất kim đan chân nhân, một người khác là trong truyền thuyết vạn cổ yêu nghiệt, hai người bọn họ rốt cuộc muốn động phải. Không ít tu sĩ xì xào bàn tán, hai người khí tức không ngừng kéo lên, người nào cũng không chịu yếu thế. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, như lưỡi đầy xuân lôi giống như, hét lớn một tiếng. Đế giận, thả người. Đạo này thanh âm Tô Tử Mặc vận dụng lên Phật môn thanh âm pháp môn, có chấn điếc phát hội, thể hồ quán đỉnh hiệu quả, không ít tu sĩ đều cảm giác được tâm thần đại chấn. Nếu là ý chí bạc nhược yếu kém người, chỉ sợ gặp trước tiên khuất phục. Mọi nơi một mảnh xôn xao, tại vạn tượng thành ở bên trong, không người nào dám như vậy cùng đế giận nói chuyện. Coi như là Nguyên Anh chân quân cũng muốn cho đế giận một cái chút tình mọn. Bởi vì tại 100 năm trước đế giận có thể bước vào Nguyên Anh cảnh. Hắn áp chế tu vi, đều là cho tới hôm nay, chính là vì một lần nữa leo vạn tượng phong, tại thượng cổ dị tượng trên tấm bia viết lưu niệm lưu danh. Hơn nữa, chỉ cần hắn bước vào Nguyên Anh cảnh, tất nhiên là cao cấp nhất Nguyên Anh chân quân, hầu như có thể trấn áp tại đây thượng cổ chiến trường trong sở hữu chân quân. Ai cũng không nghĩ tới, hai người mới vừa vặn gặp mặt chính là đối chọi gay gắt. Hơn nữa, nghe Tô Tử Mặc những lời này, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Cách chương